Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 419. Hắc Bạch Vô Thường, tốt nhất sư phó. 419. Hắc Bạch Vô Thường, tốt nhất sư phó. Đánh giá trước mắt hai cái u linh Pokemon, nghiễm nhiên là một loại Pokemon bản Hắc Bạch Vô Thường đã thị cảm. Khặc khặc, không sai, ta cùng ngươi dưới tay cái này tiểu gia hỏa cũng là một con chủng tộc biến dị Pokemon. Không biết có phải hay không là Busora nguyện ý giúp nó truyền bá u linh thiếu nữ cố sự, vẫn là Shiny Hunter giống như nó là biến dị Pokemon, từ đó kéo vào khoảng cách của song phương. Busora có thể rõ ràng cảm nhận được Zenga trong giọng nói thân cận cùng tán đồng. Còn thật là khiến người kinh ngạc a. Khặc khặc, tiểu tử, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, ta sẽ giúp ngươi điều giáo tiểu gia hỏa này. Mặc dù khôi phục diện mục thật sự, nhưng là Zenga vẫn như cũ có thể bình thường cùng Busora giao lưu. Cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy cái này lão quỷ thâm bất khả trắc kia thật là quá tốt rồi. Đối mặt một con đồng tộc biến dị hậu bối, Zenga rất sảng khoái đáp ứng Busora xin nó hỗ trợ dạy bảo Hunter thỉnh cầu. Nhưng mà, tiểu tử ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Đột nhiên Zenga còn nói đến, điều kiện gì? Chờ ngươi sau khi chết, tiểu gia hỏa này muốn trở về cùng ta làm bạn. Ngươi hôm nay đã hai lần rủa ta chết rồi. Nghe, thấy Zenga điều kiện, Busora lập tức cảm giác đỉnh đầu có một đám chẳng lành Murkrow tại xoay quanh bay múa. Lập tức sắc mặt tối sầm nói đến, đừng nóng giận nha, người biết chúng ta u linh Pokemon bản thân là thuộc về tử linh sinh mệnh, đã không có khả năng lại tử vong, có thể nói chúng ta bản thân đã là bất tử tồn tại, mà nhân loại các ngươi sống không quá trăm năm liền sẽ tử vong. Người cả đời này bất cứ chuyện gì đều là không xác định. Thành công, thất bại, hết thảy tất cả đều là không xác định. Chỉ có tử vong là 100% có thể khẳng định. Mà còn chờ ngươi chết, thủ hạ ngươi Pokemon đi con đường nào ngươi cũng không xen vào. Còn không bằng để tiểu gia hỏa này trở về theo giúp ta cái lão quỷ này làm bạn. Gặp Busora sắc mặt không vui, Zenga hoàn toàn không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại một bộ người từng trải dáng vẻ, cho Busora nói về nhân sinh đạo lý tới. Dừng lại, ta đồng ý, Busora không nói nhìn thoáng qua Zenga. Bất quá Zenga nếu là biết Busora trong lòng đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ mắng to vô sỉ, người sống không hơn trăm năm sao? Không tồn tại. Chờ hắn dùng thiên phú siêu năng lực sinh linh thác ấn, phục chế Huo giao phó sinh mệnh năng lực thiên phú về sau, hắn đồng dạng là sinh mệnh vĩnh hằng bất tử tồn tại. Tiểu tử ngươi đi thôi, nhớ kỹ đáp ứng ta sự tình, giúp ta giảng u linh thiếu nữ cố sự truyền bá cho càng nhiều người biết. Mà tiểu gia hỏa này hiện tại liền theo ta, ta lúc nào đến mang đi Hunter. Cái này tùy ngươi, dù sao lão quỷ ta biết ta đều sẽ dạy cho nó. Nếu như tiểu gia hỏa nguyện ý học, ta giáo nó cái mấy trăm năm đều có thể không giống nhau. Vậy quên đi, 6 tháng sau là liên minh đại hội, đến lúc đó ta sẽ đến mang đi nó. Trong lúc đó ta có rảnh cũng tới nhìn nó. Có thể, không có việc gì vậy ta liền đi. Ta còn muốn đi hội chùa bên trên hướng các du khách truyền bá u linh thiếu nữ cố sự đâu. Dứt lời, màu trắng Zenga lắc mình biến hóa, lần nữa hóa thành một cái thân hình còng xuống lão phụ nhân. Hunter cùng Busora cáo biệt về sau, đen nhánh thân thể chậm rãi tiến vào lão phụ nhân cái bóng bên trong. Đối với Busora an bài, Hunter không có nửa điểm mâu thuẫn. Ngược lại phi thường cảm tạ Busora, màu trắng Zenga cho nó một loại cảm giác rất thân thiết. Tin tưởng nó sẽ là một cái tốt sư phó, cũng sẽ là một cái rất hiền hòa trưởng bối. Hô, chấm ngoặc kép, Ngay từ đầu Bulbasaur sở dĩ sẽ thu phục một con U Linh Pokemon đến bồi dưỡng. Giấu ở chỗ tối thời khắc bảo vệ an ủi của mình. Đó cũng là tại Lavender Town thời điểm đột nhiên tâm huyết dâng trào sinh ra suy nghĩ. Đằng sau phát hiện U Linh Pokemon có để cho người ta linh hồn xuất khiếu năng lực. Bulbasaur vì hấp thu tinh huy ánh trăng lực lượng tăng cường lực lượng linh hồn. Thu phục một con U Linh Pokemon suy nghĩ biến thành càng thêm mãnh liệt. Chỉ là kịch bản phát triển chậm rãi nằm ngoài dự đoán của Bulbasaur. Tại Sabrina nhập ma sự kiện bên trong, Bulbasaur được sự giúp đỡ của Kodai trực tiếp đã thức tỉnh siêu năng lực. Về sau lại trở thành Kyo thân truyền đệ tử, đi theo hắn làm cách đấu tu hành. Theo dưới tay Pokemon thực lực càng ngày càng cường đại, hắn tự thân siêu năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Future Sight, dự báo tương lai, có thể giúp hắn cảm giác tương lai sẽ phát sinh ở trên người hắn nguy hiểm. Teleport, di động trong nháy mắt, có thể giúp hắn đào thoát. Cường hãn siêu năng lực để chính hắn đã có linh hồn xuất khiếu năng lực. Hunter thời gian dần qua từ một tên hộ vệ, một cái phụ trợ tu luyện siêu năng lực cộng tác, biến thành hắn chân chính cái bóng đồng dạng. Bulbasaur xưa nay không là loại kia thu phục Pokemon, lại đối bọn chúng không phụ trách huấn luyện ra. Đã hắn đã không cần Hunter bảo vệ, như vậy hắn lựa chọn đem Hunter từ bóng đen thủ vệ nhân vật, biến thành dưới tay hắn cùng Bidro bọn chúng đồng dạng chủ lực vương bài. Hunter, cố lên nha, 6 tháng sau liên minh đại hội, chính là ngươi leo lên sân khấu thời điểm. Phía nam hạp vịnh bên trong bồi hồi gió biển nhẹ nhàng. Thổi qua yêu tinh thao, trong rừng cổ thụ che trời dáng dấp yểu điệu. Đầy đất mảnh vàng vụn quầng sáng cũng nương theo lấy ngọn cây nhẹ nhàng nhảy múa. Vì Hunter tìm được một cái tốt sư phó, Bulbasaur cảm giác tâm tình lập tức dễ dàng rất nhiều. Bidro bọn chúng đang không ngừng tiến bộ. Bulbasaur tỉ mỉ bồi dưỡng dưới Bidro mấy cái đã có thể vượt cấp khiêu chiến. Mấu chốt nhất là bọn chúng tìm được con đường thuộc về mình. Đây mới là Hunter nó lập tức nhất hoặc thiếu. Trở lại Pokemon trung tâm, Bulbasaur không nghĩ tới Misty ba cái đã đi dạo hội chùa trở về. Trên thực tế tại hắn đuổi theo lão bà thời điểm, vô tâm dạo phố ba người liền trực tiếp trở về Pokemon trung tâm. Các nàng đang đợi hắn trở về. Bulbasaur-kun, ngươi không sao chứ? Gặp Bulbasaur bình yên vô sự trở về, Misty kéo tay của hắn, quan tâm hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem U Linh thiếu nữ cùng Zenga sự tình cùng ba người nói một lần. Quả nhiên so với nam sinh, Misty, Erika hai nữ sinh muốn càng thêm cảm tính. Nghe xong cố sự hai nữ nước mắt rưng rưng bộ dáng. Thật sự là người gặp yêu tiếc. Nhất là Erika nghe được lão bà là một con hiền lành Zenga huyễn hóa thời điểm. Tức giận trong lòng trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Dù sao nàng không cần thiết cùng một con quỷ đưa khí. Mà lại đối phương vẫn là một con tốt quỷ. Tốt rồi, nghỉ ngơi trước một chút. Ban đêm chúng ta lại tiếp tục đi dạo hội chùa đi. Giúp Hunter tìm một cái sư phụ. Bidro mấy cái tạm thời lại tại dưỡng thương không có cách nào huấn luyện. Bulbasaur trong lúc nhất thời ngược lại là biến thành rất thanh nhàn. Từ quán vỉa hè khu báo chí trên kệ gỡ xuống một quyển tạp chí. Bulbasaur một bên xem tạp chí một bên cùng Erika ba cái nói chuyện phiếm. Giới này Kanto danh nhân huấn luyện ra bên trong có bao nhiêu đến từ cái khác địa khu. Dù sao Bulbasaur gặp được, Alain là đến từ Kalos địa khu, cao lãnh nhan giá trị phiếu Nishiki là đến từ Sinnoh địa khu Snowpoint City, Cross là đến từ xa xôi Alola quần đảo. Nếu như Sorrow cùng Verity cũng là Sinnoh địa khu huấn luyện ra. Bất quá hai người cũng không có tham gia giới này Indigo đại hội. Trước đó không có quá chú ý giới này Kanto liên minh huấn luyện ra vòng tròn bên trong tin tức. Chợt nhìn, để Bussora kinh ngạc chính là danh nhân đường bên trong toát ra rất nhiều chính mình tên quen thuộc. Richie, As, Yoshiki, Kazuki, Nijiki, Alan, Cross, Sauta, Taiko, Yamato, ngoại trừ cái này gọi là Yoshiki huấn luyện ra hắn chưa từng gặp qua. Những người khác hắn đều biết, sở dĩ hắn sẽ nhớ kỹ Yoshiki cái tên này, là bởi vì trước đó tại một đoạn thời gian rất dài bên trong. Cái này huấn luyện ra tại danh nhân đường bên trong xếp hạng gần với hắn. Cái này gọi Tobias huấn luyện ra nhìn không giống như là người mới huấn luyện ra, mà lại cùng Verity nàng, là đến từ Sinnoh địa khu A. Thời gian tại mọi người nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi chạy đi. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống, nhưng mà ngay tại tổ chức tiếp tục 2 tuần ngày mùa hè hội chùa yêu tinh thao. Sau khi màn đêm buông xuống, thị trấn ngược lại biến thành càng thêm náo nhiệt. Quả vặt bên đường đáng yêu đèn lồng màu đỏ chậm rãi sáng lên. Đi tại quán nhỏ phiến trong tiếng hét to, 4 người mua một ít ăn ngay tại đi dạo. Đột nhiên Erika đề nghị đi bờ biển thiếu nữ nham thạch nhìn xem. Đi mà đi nha, ngươi nhìn nơi này chen lấn như vậy, còn không bằng đi bờ biển hóng hóng gió. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.